Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3785, hạ bộ cổ sử thấy, thủy tổ, huyền hoàng đại vũ trụ run mạnh, đó là đạo tổ thủy tổ đạo trường, hắn ở lại tiên cung đạo trường, đạo tộc có thể có hiện tại huy hoàng, cùng đạo tổ thủy tổ có quan hệ trực tiếp. Nhưng là hiện tại đạo tổ thủy tổ đạo trường lộ ra huyết quang nhuộm đỏ vòm trời, làm cho cả huyền hoàng đại thế giới đều ở gào thét, hình như tại gào khóc, đang vì đạo tổ thủy tổ thương tổn mà gào khóc. Tại sao lại như vậy? Thủy tổ bộ tộc ta tại sao biết bị thương, thậm chí không bị khống chế? Hộ đạo giả một mạch thủy tổ công tham chư thiên, chính là vũ trụ cường giả số 1, là ai có thể để hắn bị thương? Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều rối loạn, lời đồn xấu đếm không xuể. Cái kia huyết quang chiếu vào trái tim tất cả mọi người trên, để bọn họ đều ở sợ hãi, không biết đến cùng phát sinh đại sự gì. Một ngày này, có thể nói huyền hoàng đại thế giới tận thế. Đạo Lăng nhìn thấy một người, một cái người quen thuộc, nghiệp chướng, Trảm Tiên đạo tôn hừ lạnh, gánh vác Trảm Tiên đao phụt lên khủng bố ánh đao. Sức chiến đấu của hắn cũng không kém thủy tổ bao nhiêu. Thậm chí chủ sát phạt, siêu cấp quần tộc đối với hắn đều kiêng kỵ ba phần. Bất tử đạo quân, Đạo Lăng song quyền nắm chặt, hắn là bất tử đạo quân. Hắn bây giờ còn phi thường tuổi trẻ, người này cùng đạo tộc đến cùng có cái gì ân oán? Bất tử đạo quân sắc mặt có chút lạnh, nhìn chằm chằm Trảm Tiên đạo tôn nói rằng, hôm nay chính là hộ đạo giả một mạch diệt vong ngày. Cái kia âm thanh khủng bố nổ vang, truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, làm cho tất cả mọi người đều đang run rẩy. Người này đang nói cái gì? Muốn tiêu diệt đi hộ đạo giả một mạch? Hắn điên rồi phải không? Người này ta biết là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng, một giới nô bộc mà thôi. Một nô bộc dĩ nhiên dám to gan nói ra bực này ngôn từ, ai cho hắn lá gan? Nhưng là đạo tộc thủy tổ trọng thương, đến cùng hắn có quan hệ gì? Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tất cả mọi người đều sợ hãi. Đạo Lăng lại là nổi giận đùng đùng. Cái kế tiếp cổ sử, uy chấn chư thiên biển sao thiên đạo giáo. Thiên đạo giáo người sáng lập bất tử đạo quân, dĩ nhiên là đạo tộc thủy tổ môn hạ một cái đồng tử. Chuyện này quả thật chính là một chuyện cười. Lấy nô bắt nạt chủ, để Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt. Lẽ nào hộ đạo giả một mạch chôn vùi cùng bất tử đạo quân có quan hệ trực tiếp? Bọn ngươi biết chút ít cái gì? Những năm này ta cho đạo tộc làm trâu làm ngựa, hiện tại nói thế nào cũng phải đòi lại một ít lợi tức. Trời cao không tệ với ta, để ta bước vào chí cường giả cảnh giới. Ha ha ha. Bất tử đạo quân cười to, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Hắn cùng ngoại giới cường giả liên thủ đặt một cái bẫy, đem đạo tộc thủy tổ dẫn dắt hỗn độn cấm địa bên trong, đem trọng thương, bằng không các đại quần tộc căn bản không dám đứng ra cùng hộ đạo giả một mạch là địch. Một con cờ mà thôi, thật là tức cười. Trảm Tiên đạo tôn lắc đầu nói, ta đạo tộc kiếp, há có thể là ngươi một nô bộc có thể trái phải. Quân cờ, bất tử đạo quân cười to nói, ha ha ha, cuối cùng ai là quân cờ? Hiện tại có kết luận, hơi sớm, các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao sống quá tai nạn này nói sau đi. Theo một ngày này bắt đầu, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều đang run rẩy. Bởi vì tiên môn bị khống chế lại, khống chế tiên môn cường giả chính là bất tử đạo quân. Hắn lấy đạo tộc tộc nhân máu, lấy đạo tộc đại đạo, đem tiên môn mạnh mẽ đóng. Đây là hậu quả nặng nề. Đạo tộc thủy tổ xuất thế một ngày bắt đầu, 80 vị đạo tôn ngang qua tiên môn đi tới huyền hoàng đại thế giới. Nhưng là tiên môn đóng, để đạo tộc đạo tôn tao ngộ lôi đình cực điểm. Quả thực muốn giết bọn hắn toàn bộ, giết a, hủy diệt hộ đạo giả một mạch. Huyền hoàng đại thế giới là chúng ta, giết. Các mặt đất vực nổ vang khủng bố sát âm. Một tôn lại một tôn vô thượng tồn tại theo trong ngủ say tỉnh lại. Đây là siêu cấp quần tộc đại nhân vật đang ra tay. Bọn họ lén qua tiên môn, hiện nay theo trong ngủ say đứng lên đến, mang theo đổ nát đạo tộc một mạch quyết tâm money đạo lăng nổi giận đùng đùng. Đạo tộc nô bộc khống chế tiên môn, chặt đứt cùng ngoại giới đường nối quan hệ. Tuy rằng huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng có một nhóm cường giả đỉnh cấp, thậm chí có Trảm Tiên đạo tôn loại này nhân vật đáng sợ, nhưng là cũng không ngăn được các đại siêu cấp quần tộc liên thủ. Ở thời đại này, lấy thần tộc cùng cự linh tộc kinh khủng nhất, hai đại chủng tộc chẳng khác nào tiên thiên sinh linh. Ở thời đại này chỉ đứng sau hộ đạo giả một mạch. Hai đại siêu cấp quần tộc liên hợp khắp nơi. Chuyện này đối với đạo tộc là hậu quả nặng nề. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nhuộm máu. Liên miên tiên sơn sụp nứt. Đếm không hết tiên cung nổ tung. Bọn họ giết vào, mới vừa thức tỉnh chính là mạnh nhất chiến lực. Liên miên đại sát khí giải phong. Một khẩu tiếp một khẩu hỗn độn chí bảo đang thức tỉnh. Phúc. Có đạo tộc đại nhân vật kêu thảm thiết, bị đánh ở trong hư không nổ tung. Đạo tộc Sơn Môn cố nhiên có trấn giáo đại trận, nhưng là căn bản không chịu đựng được các đại siêu cấp quần tộc sức mạnh. Cái kia bất tử đạo quân cũng đủ rất khủng bố. Hắn được đại tạo hóa, bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Quả thực công tham chư thiên tạo hóa. Cùng Trảm Tiên đạo tôn chém giết cùng nhau, đánh khó phân thắng bại, đạo tộc tổ địa đều ở phá nát, có hài tử đang khóc, lung lay ngã vào trong vũng máu mẫu thân. Các ngươi này quần xúc sinh, sẽ gặp báo ứng, lão cường giả ở gào lên đau xót. Lúc này mới thời gian bao lâu, huyền hoàng đại thế giới máu chảy sông dài, thần tộc liên hợp khắp nơi. Mật mù đã lâu, bằng không cũng sẽ không dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Giết hết, không giữ lại ai, đạo tộc dư nghiệt, một cái đều không có thể sống sót. Tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Thiên hạ này, đem không họ đạo, ác ma vậy âm thanh nổ vang. Bọn họ tàn lãnh cười, nhắm ngay người già trẻ em, nhắm ngay một đứa bé. Bọn họ hôm nay muốn tàn sát một cái dòng họ, tuyệt diệt toàn bộ đạo tộc, không thể thả đi một cái người, thậm chí có chút người, ở trắng trợn tàn sát huyền hoàng quần tộc sinh linh. Bọn họ sợ có đạo tộc dư nghiệt chạy đi, tương lai cho tàn lại cháy. Này quần xúc sinh, đạo lăng nổi giận đùng đùng, hắn muốn qua tham chiến, muốn qua cùng bọn họ huyết chiến. Nghĩ phải bảo vệ đạo tộc hài tử, nhưng là tùy ý đạo lăng lại mạnh, hắn căn bản là không có cách thức tỉnh. Vào lúc này đạo lăng phát hiện hắn có chút hư huyễn, hắn bất cứ lúc nào đều muốn tản đi, muốn rời khỏi này một bộ cổ sử. Đạo lăng không thể nào tiếp thu được chuyện này, tại sao đạo tộc sẽ là kết cục như vậy? Bọn họ sắp xếp biển sao, sáng lập chư thiên biển sao, giáo hóa chúng sinh, đây là công tích vĩ đại, vì sao lại là kết cục như vậy? Hiện tại đạo lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo tộc cường giả cũng ở trước mặt hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn một ít hài tử bị hành hạ đến chết đến chết. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, hắn nhìn thấy rất nhiều bằng hữu chết đi. Nhìn thấy hắn kết giao, đạo tộc tuổi trẻ kỳ tài chết trẻ. Thậm chí đạo tộc này một đời đạo tử cũng chịu khổ độc thủ. Trốn không thoát những cường giả này lòng bàn tay. Tựa hồ bị đánh tới giải thể. Huyền hoàng đại vũ trụ nhuộm máu. Đỏ tươi chùm sáng. Thẩm thấu ở đạo lăng trong xương. Đây là nợ máu. Chủng tộc diệt vong mối thù. Đạo lăng gào lên đau xót. Hắn cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn này máu tanh tất cả. Nhìn đạo tộc theo trong huy hoàng hủy diệt. Mãi cho đến cuối cùng. Đạo lăng cái gì đều không nhìn thấy. Đâu đâu cũng có máu. Đâu đâu cũng có hài cốt. Bị đè ép tiên môn lại bị mở ra. Đạo tộc 80 vị đạo tôn phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Bọn họ đời sau, con cái của bọn họ đều chết thảm, không hề sinh cơ có thể nói. Đây là khủng bố liều mạng. Chết rồi quá nhiều người. Mặc dù là thần tộc, các đại quân tộc đều bị thương nặng. Bất tử đạo quân đều kém chút bị chém giết. Mãi cho đến đạo lăng sắp tản đi, hắn nhìn thấy đạo tộc thủy tổ lại một lần nữa đứng lên đến, ảnh hưởng toàn bộ chư thiên cách cục vận chuyển. Thậm chí lấy ra một khẩu cự phủ phôi thô, ném tới huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chi hải. Đây chính là cự phủ lai lịch, bị đạo tộc thủy tổ theo hỗn độn cấm kỵ bên trong mang về bảo vật. Tương lai sẽ dùng nó mở ra huyền hoàng đại thế giới. Đây là ở ngọc đá cùng vỡ. Huyền hoàng đại thế giới ảnh hưởng chư thiên biển sao. Vũ trụ hôm nay một lần đáng sợ luân hồi. Muốn đi vào dưới một bộ cổ sử ở trong. Hủy bộ tộc ta quê hương. Diệt ta đạo tộc đạo thống. Nhưng ta đạo tộc tổ huyết không khô. Hạ bộ cổ sử. Ta đạo lăng sẽ đến nhà viếng thăm. Đạo lăng hóa thành thời không mưa ánh sáng. Cộng lấy huyết hải thâm cựu. Trở về dưới một bộ cổ sử. Hết chương.